Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, chương 360, tức giận Khải Luân Thành Tú. Van xin Hoa Bảng là bên trong thần châu bên trên thanh niên đá thử vàng. Càng là nhất chiến thành danh trọng yếu thi đấu, mà lại phần thưởng vô cùng phong phú. Hết thảy 30 tuổi trở xuống thanh niên đều dùng có thể tham gia Van xin Hoa Bảng tranh tài mà. Quang Vinh, nhất là lần này Van xin Hoa Bảng cùng giới trước khác biệt. Lớn Van xin Hoa Cung chiến thần quân Hạo Nguyên còn ban bố một cái tin tức nặng ký. Cái kia chính là phàm là Van xin Hoa Bảng 50 người đứng đầu bên trong tuấn kiệt đều có thể tham gia quân Hạo Nguyên mới sáng tạo ra mới vũ quân. Đây là một chỉ chuyên môn làm chống cự ma tộc mà mới xây tinh nhuệ chiến đội. Tất cả đều là từ 30 tuổi trở xuống thanh tráng niên cao thủ tạo thành. Phàm là tiến vào mới vũ quân người đều sẽ có được một bộ từ trước cung chủ Tề Duệ luyện chế đề thăng đan dược. Kể từ đó mỗi người tối thiểu nhất có thể tăng lên 3 đến 6 cái tiểu cảnh giới. Bởi vì bọn hắn sẽ còn bị mang đến bên trong thần châu thiên địa linh khí nồng nặc nhất lớn Van Xin Hoa Cung màu giao trì tu luyện một năm. Phàm là tu luyện thành tích nổi bật người còn đem đạt được trước cung chủ Tề Duệ luyện chế ngụy khí một kiện, đây là hạng gì phần thưởng phong phú. Đừng nói vì nhân tộc, liền xem như vì mình, vì gia tộc này chút thanh tráng niên cũng sẽ tận toàn lực một trận chiến. Bởi vì chỉ muốn gia nhập mới vũ quân, cái kia chính là cả thế gian đều chú ý thiên kiêu. Càng là nhân tộc tương lai đối kháng ma tộc chủ lực tinh nhuệ chiến đội. Đây là vinh diệu bực nào? Tề Duệ, nếu như chúng ta thủ thắng chẳng lẽ cũng phải tham gia cái này mới vũ quân sao? Đạm Đài Biển Hiên hỏi, chúng ta không cần tham gia. Chúng ta có chúng ta đội ngũ của mình. Nhưng chúng ta nhất định không nên cùng này chút thiên kiêu phát sinh xung đột. Bởi vì về sau chúng ta đều đưa là đúng kháng ma tộc chủ lực. Tề Duệ có ý tứ là đang quyết đấu bên trong tốt nhất đừng làm bị thương đối phương. Cũng là vì bảo tồn nhân tộc chiến lực. Hiểu rõ, giống Đạm Đài Biển Hiên cùng Chớ Vũ Phi mấy người bọn hắn hiện tại so dĩ vãng chững chạc rất nhiều. Mặc dù tăng lên đã sắp không thể lại nhanh, nhưng vẫn là cùng bên trong thần châu thiên kiêu có chênh lệch không nhỏ. Nhất là về sau phải đối mặt là hung tàn ma tộc. Để bọn hắn không thể không ổn trọng lão bắt đầu luyện. Tại dự định tháng ngày Tề Duệ đội ngũ của bọn hắn xuất phát chạy tới lớn Van Xin Hoa Cung. Dẫn đội liền là Ô Màn Đà Lam. Linh già cùng 20 cái tinh linh tộc cũng đi theo. Liền xem như quân Hạo Nguyên cũng rất khó coi ra tu vi của bọn hắn. Tề Duệ để bọn hắn đi theo chính là vì nhìn một chút dự thi thiên kiêu có người hay không ma. Hiện tại nhiệm vụ của hắn liền là tìm ra trộn lẫn nhân tộc bên trong ma tộc cùng nhân ma. Tề Duệ bọn hắn xem như tới tương đối trễ. Các lộ tuấn kiệt thiên kiêu đã sớm tới lớn Van Xin Hoa Cung chờ. Chủ yếu hơn cũng là nghĩ nhìn một chút lần này đến cùng có những cái kia tân tấn tuấn kiệt cao thủ. Tề Duệ bọn hắn đến đưa tới oanh động. Bởi vì gần nhất tinh diệu ánh sáng tím các có thể nói là danh chấn hoàn vũ. Làm cho tất cả mọi người căn bản không hiểu chính là các chủ lại có thể là cái chỉ có võ tôn cảnh. Thiếu niên, năm đó võ tôn cảnh Tề Duệ cũng là tại hơn 30 tuổi thời điểm mới thành lập lớn Van Xin Hoa Cung. Bây giờ một cái trùng tên trùng họ người mới quật khởi. Hắn mình rốt cuộc lớn bao nhiêu bản sự người biết thật đúng là không nhiều. Bất quá truyền thuyết vị các chủ này chỉ có võ tôn cảnh. Cho nên có không ít thiên kiêu biểu thị không phục. Tề Duệ bọn hắn vừa tới liền có lớn Van Xin Hoa Cung người tiếp đãi bọn hắn. Cũng đem bọn hắn an bài tại một cái độc lập biệt viện bên trong. Tề Duệ đối với nơi này quá quen thuộc. Bởi vì nơi này đã từng là hắn dốc lòng nghiên cứu đủ loại phương pháp phối chế địa phương. Tiểu chủ, lớn Van Xin Hoa Cung cung chủ Gió Lạnh Linh đệ tử Khải Luân Thành Tú cầu kiến. Đủ chiến đứng ở ngoài cửa báo cáo. Khải Luân Thành Tú. Tề Duệ nghe sững sờ. Đúng nga, chính mình cũng mau đưa nàng bề bộn quên. Mời nàng vào đi. Khải Luân Thành Tú cũng là mượn chiêu đãi các lộ quý khách cơ hội tới thăm viếng Tề Duệ. Cũng lại còn có một ít chuyện muốn thương lượng với hắn. cũng càng muốn hỏi hơn hỏi Tề Duệ tâm lý đến cùng có hay không chính mình. Nhìn đến so trước kia khí chất càng cao lạnh rất nhiều Khải Luân Thành Tú. Tề Duệ mỉm cười hỏi, Thành Tú, ngươi có khỏe không? Khải Luân Thành Tú thấy anh Tuấn xuất khí rất nhiều, Tề Duệ thần tâm rung động. Chính mình từng thề nhất định phải gả cho hắn. Hắn thật hội là tương lai mình vị hôn phu sao? Tinh diệu ánh sáng tím các chủ, thủ hạ mấy vị đế quân, càng là có hơn 2 vạn võ tôn cảnh trở lên thủ hạ. Đây là bực nào thực lực? Tề Duệ, thật là ngươi? Khải Luân Thành Tú có chút nhỏ kích động hỏi. Có phải hay không thật bất ngờ? Chính ta đều thật bất ngờ. Ngồi đi, Vô Song hẳn là rất nhanh cũng đã đến. Bởi vì nàng muốn đại biểu Thần Hoa Cung xuất chiến. Tề Duệ thuận miệng nói ra. Khải Luân Thành Tú tự nhận là hiện tại so Trúc Vô Song muốn ưu tú nhiều lắm. Bởi vì nàng không chỉ có đã đi đến võ tôn bát trọng cảnh giới. Còn biết luyện tại cổ di tích chiến trường lĩnh ngộ 2 loại thần công. Không chỉ có như thế. Còn nắm Tề Duệ đưa cho nàng Thanh Huyền Chu Ma Kiếm kiếm quyết biết luyện. Hiện tại nàng sử dụng liền là Thanh Huyền Chu Ma Kiếm. Khải Luân Thành Tú lại là lớn van xin Hoa Cung cung chủ Phượng Linh Nữ Đế duy nhất thân truyền đệ tử. Về sau lớn van xin Hoa Cung có lẽ đều là nàng. Theo tướng mạo chính mình lại không thể so Trúc Vô Song kém. Cho nên nàng cho rằng Tề Duệ hẳn là ưa thích chính mình mới đúng. Tề Duệ, ở ngay trước mặt ta ngươi có thể hay không không đề Trúc Vô Song? Ta chỗ nào so với nàng kém sao? Thành Tú, ngươi là bạn tốt của ta. Lúc trước ta đáp ứng làm vị hôn phu của ngươi là vì giúp ngươi thoát khỏi Đại Minh Thái Tử. Hôm nay ngươi có tốt hơn phát triển, cho nên ngươi cũng chớ để ở trong lòng. Ta có thể làm xưa nay chưa từng xảy ra qua. Tề Duệ sớm liền quyết tâm cả đời này chỉ chung tình Trúc Vô Song. Cho nên hắn ước gì Khải Luân Thành Tú rời đi chính mình. Như vậy ngươi giúp ta đúc luyện đệ nhị vũ hồn. Cho ta Phượng Hoàng chân huyết lại là vì cái gì? Khải Luân Thành Tú vẫn cho là mỹ mạo của mình có thể cho Tề Duệ động tâm. Tề Duệ cũng rất nhạt nhẽo nói. Phượng Hoàng chân huyết lưu tại ta chỗ này một chút tác dụng không có không bằng cho ngươi. Giúp ngươi đúc luyện đệ nhị vũ hồn. Là bởi vì ta xem nhân phẩm ngươi cũng không tệ lắm. Mà lại vừa vặn tay ta đầu có tài liệu. Chỉ đơn giản như vậy. Đúng. Chỉ đơn giản như vậy. Tề Duệ. Nguyên lai ta trong mắt ngươi thủy chung liền chẳng là cái thá gì. Thành Tú. Ngươi lời nói này liền quá nghiêm trọng. Ta một mực coi ngươi là hồng nhan chi kỷ. Càng đem ngươi trở thành bằng hữu tốt nhất. Tựa như các ngươi Đại Minh Ngũ Đại Thiên Kiêu còn có Đạm Đài Hải Lam cũng là bạn của ta. Mà lại lần này còn đi theo ta tới. Ngươi thế mà bắt ta cùng bọn hắn so. Ngươi có khả năng đáp ứng muốn cưới ta. Khải Luân Thành Tú có chút không cam lòng nói ra. Thành Tú, nếu như ngươi thật nguyện ý gả cho ta. Khả năng về sau cũng sẽ không hạnh phúc. Bởi vì trong tim ta tất cả đều là Vô Song. Trong lòng của ngươi tất cả đều là Vô Song. Tốt, Tề Duệ. Ta lần này tới tìm ngươi mục đích đúng là muốn cho ngươi giữ bí mật quan hệ giữa chúng ta. Từ nay về sau chúng ta coi như ai cũng không biết ai tốt. Khải Luân Thành Tú tức giận phất tay áo rời đi. Tề Duệ nhìn xem bóng lưng của nàng than nhẹ một tiếng. Thành Tú, hy vọng ngươi tha thứ ta. Tề Duệ hiện tại cảm giác chính là mình đối không nổi Khải Luân Thành Tú. Bởi vì lúc trước chính mình còn không có như vậy khăng khăng một mực chỉ muốn đối Trúc Vô Song tốt. Khi đó hắn cũng đích thật là đối Khải Luân Thành Tú động qua tâm. Nhưng đi qua sau này cùng Trúc Vô Song trải qua một ít chuyện. Mới khiến cho Tề Duệ triệt để quyết tâm cả đời chỉ thích Vô Song một người. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.